Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 761, cường thế xuất thủ, đánh xe về nhà, sớm phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắng bại đã phân, ta nên đi nơi khác nhìn một chút. Quan chiến Tô Hạo nhìn lấy cái kia Thạch Vân Hạo dưới chân ngũ hành phong ấn xuất hiện, trong miệng lẩm bẩm nói. Orochimaru ngũ hành phong ấn một khi bố trí xong, Thạch Vân Hạo lực lượng khẳng định sẽ bị hạn chế. Lực lượng bị hạn chế, lấy Orochimaru cái kia quỷ dị năng lực, Thạch Vân Hạo không có cơ hội thắng lợi. Tô Hạo thân hình nhảy lên, rơi vào chính đang quan chiến Phượng Võ bên cạnh. Phượng Võ vốn là đang xem Orochimaru bọn họ chiến đấu, trông thấy đến đột nhiên xuất hiện Tô Hạo, sắc mặt giật mình. Không cần khẩn trương, ngươi trở về bên trong thành, chẳng lẽ không phải hy vọng ta cứu ngươi sao? Tô Hạo nhìn lấy Phượng Võ nói, tuy nhiên Phượng Võ là tiểu hài tử bộ dáng, nhưng là Tô Hạo sẽ không đem Phượng Võ xem như tiểu hài tử đến xem. Một cái nắm giữ động thiên cảnh thực lực tiểu hài tử, ngươi đem hắn làm tiểu hài tử, cái này là mình lừa gạt mình. Đúng vậy, ta tỉ tỉ nói ta và ngươi có duyên gặp mặt một lần, ngươi hẳn là sẽ trợ giúp ta. Huống chi ta là tinh giới Phượng gia thiếu chủ, ngươi trợ giúp ta, đối ngươi cũng có chỗ tốt. Phượng Võ người tuy nhiên tiểu, nhưng là nói ra lại không tầm thường. Ngươi là tinh giới Phượng gia thiếu chủ, Tô Hạo hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới cái này Phượng Võ, vậy mà lại là Phượng gia thiếu chủ. Xem bọn hắn bày ra thực lực, Phượng gia hẳn là một cái không nhỏ gia tộc. Một cái dạng này gia tộc, làm sao lại để Phượng Võ ít như vậy chủ một mình đi ra đâu? Đúng vậy, ta chính là Phong gia thiếu chủ Phượng Võ, ta là trộm chạy ra đến, cho nên điểm ấy ngươi không cần hoài nghi, ngươi nhanh mau cứu tỷ ta đi. Phượng Võ nói xong, đối với Tô Hạo nói, tốt, vậy chúng ta đi gặp ngươi một chút tỷ, nhìn nàng một cái tình huống bên kia. Tô Hạo mở miệng nói, tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, Phượng Võ nhìn chung quanh, phát hiện Tô Hạo chung quanh không có người xuất hiện, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ngươi đang nhìn cái gì? Tô Hạo nhìn lấy Phượng Võ động tác, không khỏi nghi ngờ hỏi. Đại ca ca, ngươi không mang theo những người khác đi qua sao? Cũng là ngươi cái kia mang theo mặt nạ thủ hạ. Phượng Võ quan sát bốn phía một cái, phát hiện không có ngày hôm qua cao thủ, không khỏi nói ra. Quảng cáo, ta liền có thể, Tô Hạo nói xong, mang theo Phượng Võ hai người biến mất ở cửa thành cách đó không xa. Lúc này, Phượng Minh Vũ cùng Thạch Thiên Khôi chiến đấu rất là kịch liệt. Hai người thực lực bản thân có chênh lệch nhất định, Phượng Minh Vũ thực lực so Thạch Thiên Khôi một chút yếu một ít. Nhưng là Thạch Thiên Khôi muốn bắt lại Phượng Minh Vũ, cũng không dễ dàng như vậy. Phượng Minh Vũ, các ngươi hôm nay không hề rời đi cơ hội, một khi ta nhị đệ đã bắt lấy cái kia Phượng Vũ tiểu quỷ, ngươi nhưng liền không có cơ hội phản kháng. Một bên chiến đấu, cái kia Thạch Thiên Khôi một vừa mở miệng nói. Hừ, Phượng Minh Vũ lạnh hừ một tiếng, một quyền đánh ra, chung quanh xuất hiện lần nữa từng tầng to lớn huyền băng, đem cái kia Thạch Thiên Khôi cho đông cứng. Sau đó thân hình hướng về thân cửa thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Đối với Phượng Võ, nàng vẫn là rất lo lắng, cái kia Thạch Vân Hạo thực lực, thế nhưng là luân hải cảnh cửu trọng. Chỉ cần Phượng Võ khí tức bị bắt, như vậy Phượng Võ liền không có cơ hội thoát đi. Cho nên nàng muốn thoát khỏi cái này Thạch Thiên Khôi, ngăn cản Thạch Vân Hạo, cho Phượng Võ rời đi cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn đi, làm sao có thể, Phượng Minh Vũ bắt lại ngươi, ta sẽ đưa ngươi giao cho nhị thiếu gia. Ta muốn nhị thiếu gia sẽ rất thương yêu ngươi. Thạch Thiên Khôi một bên xuất quyền, vừa lên tiếng nói. Quyền đầu đem chung quanh huyền băng đập nát, hướng về Phượng Minh Vũ công kích đi qua. Lần này trên nắm tay mang theo nồng đậm ngọn lửa màu đen, ùn ùn kéo đến hướng về Phượng Minh Vũ bao phủ tới. Muốn rời khỏi Phượng Minh Vũ, chỉ có thể nhìn lại, cô gái xinh đẹp bên trong, mang theo một cỗ vẻ băng lãnh. Nàng muốn thoát khỏi cái này Thạch Thiên Khôi dây dưa. Mau chóng trở lại Phượng Võ bên người. Nếu không, một khi Phượng Võ bị bắt lại, các nàng thật không có bất kỳ cái gì rời đi cơ hội. Oanh, một đạo gió rét thấu xương theo Phượng Minh Vũ trên thân hiện ra tới. Lập tức một đạo cự đại băng phượng theo phía sau của nàng hiện ra đến, cái kia băng phượng khẽ kêu một tiếng. Cánh huy động, trong nháy mắt một cổ hàn lưu hướng về cái kia bao phủ mà đến hỏa diễm trùng kích đi qua. Đem ngọn lửa kia trực tiếp đóng băng nứt vỡ trên không trung. Răng rắc, nhưng là tại ngọn lửa kia bị đông cứng trong nháy mắt. Một đạo tay cầm trực tiếp xuyên thấu hàn băng, xuất hiện tại cái kia băng phượng trên đỉnh đầu. Bàn tay kia năm ngón tay, hóa thành năm cái trụ lớn hướng thẳng đến băng phượng rơi xuống. Thấy thế, Phượng Minh Vũ biến sắc, quanh thân chân khí điên cuồng thiêu đốt, muốn ngăn cản cái kia rơi xuống năm cái cự chỉ. Cái kia băng phượng khẽ kêu một tiếng, dương cánh hướng về cái kia năm cái cự chỉ va chạm mà đi. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, ban đầu vốn có chút tỏa sáng bầu trời, biến đến tối mờ. Một cỗ điên cuồng áp lực cảm giác tại toàn bộ trong không gian truyền đến. Phượng Minh Vũ, cái này nhìn ngươi làm sao chạy? Thạch Thiên Khôi khẽ quát một tiếng, cái kia năm cái cự chỉ trực tiếp một chảo, đem cái kia băng phượng bắt lấy. Phượng Minh Vũ tại băng phượng bị bắt lại trong nháy mắt, sắc mặt ngưng tụ. Cái kia năm cái cự chỉ tại bắt ở trong nháy mắt, thật chặt một nắm, một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt truyền đến băng phượng bên trong thân thể. Răng rắc, Phượng Minh Vũ chân khí hình thành băng phượng, tại cỗ này lực lượng khổng lồ phía dưới, bắt đầu vỡ nát. Tại băng phượng vỡ nát thời điểm, Phượng Minh Vũ khóe miệng bắt đầu tràn ra một tia máu tươi. Oanh, tiếp theo giây, cái kia to lớn băng phượng liền bị năm cái cự chỉ trực tiếp bóp nát. Phượng Minh Vũ thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài, vốn là ngươi còn có thể cùng ta giao thủ một đoạn thời gian, nhưng là tâm tư của ngươi chuyển rời đến Phượng Võ trên thân, cho nên ngươi thất bại. Thạch Thiên Khôi dậm chân hướng về Phượng Minh Vũ đi qua. Phượng Minh Vũ thân hình rơi xuống, nhìn lấy hướng về nàng dậm chân mà đến Thạch Thiên Khôi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, là một cơ hội. Ngay tại nàng phát ra nụ cười trong nháy mắt, Phượng Minh Vũ thân hình hóa thành một đạo bạch quang, hướng thẳng đến cửa thành phương hướng bay lượn mà qua. Thực lực của bản thân nàng thì so Thạch Thiên Khôi kém một chút, căn bản không có cơ hội rời đi. Cho nên lần này nàng nguyện nhờ trọng thương, để Thạch Thiên Khôi lộ ra sơ hở, tìm ra rời đi cơ hội. Chạy đi đâu? Nhìn lấy Phượng Minh Vũ bay lượn mà ra thân hình, Thạch Thiên Khôi nổi giận một tiếng, mang theo nộ khí, hướng về Phượng Minh Vũ đuổi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang đuổi đi ra thời điểm, hắn nhất trường dò ra, nhất thời hư không bên trong xuất hiện một đạo đen nhánh tay cầm. Tay cầm trực tiếp từ không trung rơi xuống, một trường này, tuy nhiên không nhất định có thể ngăn lại Phượng Minh Vũ, nhưng lại có thể trì hoãn Phượng Minh Vũ phi nhanh tốc độ. Tiến lên Phượng Minh Vũ, biến sắc, vừa mới vì tìm cơ hội, nàng thế nhưng là ngạnh kháng Thạch Thiên Khôi cái kia nhất trào. Hiện tại lại bị ngăn cản, chỉ sợ nàng thật đi không được. Hừ, đúng vào lúc này, một tiếng lạnh giọng, dường như lôi đình đồng dạng, đột nhiên trên không trung vang lên. Lập tức hư không bạo liệt, một mực bàn tay màu vàng óng, mang theo lực lượng cường đại theo hư không bên trong dò ra. Cùng Thạch Thiên Khôi đập tới tay cầm trực tiếp đụng vào nhau. Oanh, cái kia đen nhánh tay cầm tại va chạm quá trình bên trong bị cái kia bàn tay màu vàng óng, trực tiếp đánh nát. Đánh nát cái kia bàn tay màu đen về sau, cái kia bàn tay màu vàng óng, lấy thế thái sơn áp đỉnh, hướng về cái kia Thạch Thiên Khôi rơi tới. Cái này... Cái kia xuất trưởng Thạch Thiên Khôi, căn bản là không có nghĩ đến sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Cả người bị cái này bàn tay màu vàng óng vỗ trúng, khóe miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng áp trên mặt đất. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.